Chương 2398, Ác Long chỉ là tên dọa người mà thôi. Ngươi, làm sao ngươi biết Nã Mì sợ hãi? Người đàn ông này làm sao biết chính mình nhiều chuyện như vậy? Hắn đến cùng muốn làm cái gì Nã Mì? Ngươi không cần khẩn trương như vậy, kỳ thực ta cũng không có cái gì ác ý. Hải quân ở ngươi hình tượng trong lòng có thể thật không tốt, nhưng đây chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Nờ dù Mì thượng tá đã bị ta liền địa chính pháp, đó chỉ là một bôi đen hải quân hình tượng bại hoại mà thôi. Hải quân, có thể là vì bắt hải tặc không ngừng nỗ lực, giữ gìn thế giới hải ở trên trật tự, tại sao có thể là ác nhân nha? Lưu Húc cười hì hì nói, nhưng cũng cẩn thận quan sát đến Nà Mì biểu tình biến hóa. Không phải tin tưởng, hoàn toàn không phải tin tưởng biểu tình. Lưu Húc nội tâm thở dài một hơi, xem ra chính mình cái này truy độn miệng độn còn có đợi tăng mạnh, bằng cái gì khác nhân vật chính nói mấy câu là có thể khiến người ta tới một người cái gì tâm lý run lên, thân thể run lên, sau đó liền kêu khóc muốn theo đuổi theo, mình nói nhiều như vậy, nhân ra lại hoàn toàn không phải tin tưởng. Cái này chủ giác cùng nhân vật chính sự chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nà Mì trần chờ hỏi. Nàng trong lòng phòng tuyến lại một chút cũng không có bị công phá, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Lưu Húc nói, ách, cái kia nha, kỳ thực ta là muốn cho ngươi cho ta Nà Mì kia mà, ta quân hạng bên trên thiếu khuyết một cái ưu tú Nà Mì, chính là đơn giản như vậy. Đơn giản nói thẳng ra mục đích của chính mình, Lưu Húc tâm lý kỳ thực cũng có chút tâm thần bất định bất an. Cô gái này, không có dễ dàng như vậy giải quyết, ta không có khả năng, Ác Long sẽ không tha ta. Nà Mì trực tiếp cự tuyệt, trở thành một vĩ đại Nà Mì, vẽ ra toàn bộ thế giới hàng hải ý đồ, cái này là giấc mộng của nàng, nhưng là mộng tưởng là mộng tưởng. Thực tế thì hiện thực. Ác Long đoàn hải tặc ở nàng tâm lý đã sớm có khó có thể ma diệt bóng ma, làm sao đều không phải tin tưởng Ác Long sẽ thả chính mình. Lại là Ác Long, Lưu Húc khuôn mặt đều nhíu lại, làm sao luôn có cái kia ngư nhân sự tình, thật là khiến người khó chịu. Như vậy đi, ta đi đem Ác Long giết chết, giải cứu tất cả làng, ngươi tới khi ta Nà Mì, thế nào không có khả năng, ngươi không thể có thể đánh được Ác Long. Nà Mì lời nói đến mức cực kỳ khẳng định. Lưu Húc trợn tròn mắt. Không thể có thể đánh được Ác Long, lẽ nào ngươi vừa rồi không thấy được bản thiếu gia là thế nào ngược cái kia Ác Long con kia su nhân ngư đùa bỡn nhiều như vậy chiêu thức, dĩ nhiên không có thương tổn đến bản thiếu gia một sợi tóc, còn bị bản thiếu gia cho làm được kém chút treo. Muốn không phải lâm thời đi làm thịt một cái Nở Rủ Mì thượng tá, ngươi trong lòng không thể chiến thắng Ác Long đã sớm treo 1800 lần được không? Ân, chuyện này có điểm hiểu lầm. Nã Mỹ một về tới đây liền núp vào, hoàn toàn không dám nhìn tới tình huống bên ngoài. Làm sao lại biết phía dưới chuyện đã xảy ra? Ác Long có kinh khủng như vậy không cần thiết. A kha y kha y, mặc kệ thế nào, ta giết chết hắn ngươi coi như ta Nà Mì, như thế nào ngươi nếu có thể giết chết cái kia ta cũng đồng ý, bất quá ngươi là không có khả năng đánh bại hắn. Ác Long, không phải bình thường cường đại. Hắn tàn nhẫn, huyết tinh, thị sát, cường đại, ngươi không có khả năng đánh bại hắn. Nói, Nà Mì thân thể hơi phát run đứng lên, trong đầu không ngừng hiện ra liên quan tới Ác Long làm sở sự tình. Lưu Húc chân mày trực nhảy, nói đừng đánh như vậy, đánh người tốt sao, quá tổn thương tự ái. Tin tưởng ta, Ác Long chỉ là tên dọa người mà thôi, ngươi ở nơi này dần tâm đợi, chờ ta giết chết hắn liền tới tìm ngươi. Không nên đi, ngươi không đánh lại. Lưu Húc đang muốn đứng dậy xuống phía dưới tiếp tục chiến đấu, đến lúc đó, Nà Mì lập tức nóng nảy, hoác một cái đứng lên ngăn cản. Lưu Húc xem như là triệt để xui xẻo, lẽ nào mình xem cứ như vậy yêu ân, mặc dù là mặc hưu nhàn một điểm. Nhưng cao thủ không phải ăn mặc đều rất tùy tiện sao? Xem ở ngươi giết Nở Rủ Mì thượng tá cái kia tên bại hoại cặn bã mặt trên, ta khuyên ngươi một câu, thực sự không nên cùng Ác Long chiến đấu. Nà Mì lời nói đến mức cực kỳ nghiêm túc, nàng cũng là một người hiền lành, hoặc có lẽ là nàng là một cái rất toàn diện nhân, thiện lương, tự tin, cẩn thận tỉ mỉ, hoạt bát, khả ái, tính hám, ôn nhu, rộng rãi, kiên cường, dũng cảm, khoan dung, chân thành, những thứ này cũng có thể hình dung nàng. Nờ dù Mỹ thượng tá ở Ác Long trong mắt của chính là một cái bình thường người mà thôi, Ác Long tùy thời cũng có thể bóp chết hắn. Ngươi có thể giết Nờ dù Mỹ thượng tá, không có nghĩa là ngươi liền có thể giết Ác Long. Bùm bùm nói một đống, như vậy tâm lý đúng là có chút lo lắng người này, đây cũng là nàng bản tính một mặt. Có thể giết Nờ dù Mỹ thượng tá, chứng minh người này là tránh nghĩa, ít nhất sẽ không cùng Ác Long bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Nà Mì làm sao có thể nhìn cái này nhân loại đi chịu chết đâu? Lưu Húc tựa hồ là hiểu cái gì. Sán lạng cười, nói, Nà Mì, lẽ nào ngươi sẽ không muốn thử một chút sao? Lẽ nào ngươi sẽ không muốn trực tiếp đem thôn của ngươi giải phóng ra ngoài? Lẽ nào ngươi không muốn thay bờ lệ mệ dở báo thù? Có thể ta thật có thể giết Ác Long. Nà Mì thân thể trong nháy mắt cứng lên, làng, bờ lệ mệ dở. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, bờ lệ mệ dở thanh âm liền bừng tỉnh ở bên hai, để tinh thần của nàng trở nên hoảng hốt. Ngươi thực sự sẽ chết. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, nói, ta đây cũng muốn thử một chút, bởi vì ta là dũng giả A. Dũng giả đấu ác long nói xong, hắn không dừng lại nữa, bay thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài, đợi tiếp nữa nói đã không có gì tác dụng. Tất cả chỉ có chờ đợi kết quả đồng bào bị hải quân sĩ binh giết vô số, ác long thú tính bị kích phát đến rồi cực hạn. Hắn có lòng muốn đi giúp trợ đồng bào của mình, nhưng lại bị người ngăn lại, để hắn vô tòng hạ thủ. Hôn đản nổi giận gầm lên một tiếng, ác long nhanh chóng ra tốc, hai tay mỗi bên cầm lấy một bộ hàm răng, bay thẳng đến bên người hải quân công tới. A, một sĩ binh bị đánh trúng, cánh tay trực tiếp bị xé xuống, tiếng kêu rên liên hồi. Những binh lính khác nhanh chóng phản ứng, cách xa ác long. Nhưng mà, ác long cũng đã đem mục tiêu liếc về bọn họ, há là dễ dàng như vậy cũng là người ta chạy trốn. Ngư nhân tộc thân thể cường tráng cùng tốc độ vào lúc này đưa đến cực kỳ hiệu quả tốt, ác long bay thẳng đến những cái này binh lính bình thường hạ thủ, lập tức đánh ngã không ít người, hải quân sĩ binh số lượng nhất thời giảm mạnh.